Tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thu Chi bắt tay cùng với hắn. Nói, tôi biết, Thẩm Kim Đài cảm thấy người bạn này của Diêm Diệu Hiên rất đáng tin cậy. Vậy mà lại bay khẩn cấp cùng Diêm Diệu Hiên từ nước ngoài về. Diêm Thu Chi thấy thần sắc của Thẩm Kim Đài rất tiều tụy. Bèn nói, cơm nước xong xuôi em về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Tổ phim không thể chờ em mãi được, mai em hãy trở về đoàn làm phim đi. Thẩm Kim Đài gật gật đầu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Diêm Thu Chi nói, hốc mắt Thẩm Kim Đài đỏ lên. Nói, không phải bác sĩ nói vẫn chưa ổn định sao? Chú Diêm vẫn chưa tỉnh lại mà. Bọn anh đã mời bác sĩ giỏi nhất tới. Sẽ không có chuyện gì. Chuyện vợ chồng Diêm Thiết Phong gặp tai nạn xe cộ nhanh chóng lưu truyền ra. Bạch Thanh Tuyền là người đầu tiên gọi cho Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài gần đây rất quan tâm hắn. Hắn đương nhiên cũng phải có qua có lại. Tôi đã nhìn thấy ảnh. Thật là đáng sợ. Hắn nói xong, nhìn thấy anh Uy liếc mắt nhắc khéo hắn. Bèn tranh thủ thời gian mà nói. Nhưng mà cậu yên tâm. Bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Kim Đài, một tiếng. Bạch Thanh Tuyền nói, cậu nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Có rảnh tôi đi thăm cậu. Bạch Thanh Tuyền có ý định đi thăm Thẩm Kim Đài. Em chịu ra cửa sao? Anh Huy hỏi, lúc em gặp chuyện không may. Cậu ấy cũng đặc biệt sang thăm em. Bây giờ cậu ấy gặp phải loại chuyện này. Em với tư cách bạn bè cũng phải đến gặp cậu ấy. Lén đi, sẽ không gặp truyền thông. Bạch Thanh Tuyền nói, hy vọng bà Diêm sẽ không có chuyện gì. Bà ấy là một người phụ nữ rất tốt, còn làm nhiều việc công ích như vậy. Người tốt nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Một đêm này Thẩm Kim Đài ngủ không ngon. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, cậu tới bệnh viện một chuyến trước. Diêm Thu Chi gọi Tiểu Đường tới, dặn dò nhiều lần lúc lái xe nhớ chú ý an toàn. Bắt đầu từ sáng nay, tuyết đọng trên đường đã không còn nhiều lắm. Tiểu Đường nói, hai ngày nay thời tiết rất xấu, đã xảy ra rất nhiều sự cố tai nạn giao thông. Ban ngành thành phố khẩn cấp xuất kích, dùng xe xúc tuyết, cũng điều động rất nhiều người ra xúc tuyết. Hơn nữa cộng thêm việc tuyết đã tan từ hôm trước. Hôm nay mặt trời lên, mặt đường cũng theo vậy mà thông thoáng ra. Đều đã ổn định cả rồi. Diêm Thu Chỉ nói với Thẩm Kim Đài, em không cần phải lo lắng. Cứ quay phim thật tốt. Nhiều người ở đây như vậy. Diệu Hiên cũng đã về. Anh cũng không cần phải chịu đựng một mình nữa. Cậu thấy hai con mắt của Diêm Thu Chỉ đã rất đỏ. Thần sắc cực kỳ tiều tụy, trên cằm cũng đã đầy râu màu xanh. Hôm nay anh trở về ngủ một giấc. Diêm Thu Chỉ nói, Thẩm Kim Đài lại đi gặp bà Diêm một chút. Nhìn thấy Diêm Diệu Hiên đứng bên giường, hai con mắt khóc đến sưng vù. Bà Diêm đã tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn thấy cậu đến, tay còn giật giật. Thẩm Kim Đài vừa nhìn thấy bà Diêm nằm trên giường bệnh cũng muốn rơi nước mắt. Sợ bà cũng cảm thấy buồn bã bèn chịu đựng đi ra khỏi phòng bệnh. Trên đường đi đến tổ phim, Lý Mỹ Lan nói, cổ phiếu nhà họ Diêm hôm nay lao dốc rất nhanh. Có thể thấy được sức ảnh hưởng vô cùng lớn của Diêm Thiết Phong. Cô tìm kiếm tin tức liên quan một chút, vừa nhìn mà đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Diêm Thiết Phong vẫn chưa tỉnh lại. Đấu tranh trong công ty như đã muốn bắt đầu rồi. Loại tập đoàn lớn như thế này, lãnh đạo ai cũng đều rất khủng bố. Đấu tranh phe phái là điều không thể tránh khỏi. Trước kia còn có Diêm Thiết Phong lãnh đạo. Bây giờ Diêm Thiết Phong sống chết không rõ. Cuộc đối đầu ai là người kế nghiệp lập tức bước vào giai đoạn gay cấn. Cô xem phân tích của các chuyên gia chuyên nghiệp, cảm giác còn thấy kích thích hơn so với việc xem phim chiến tranh. Theo lý thuyết, nhà họ Diêm là giang sơn do một tay Diêm Thiết Phong dựng lên. Người nối nghiệp nhất định sẽ là Diêm Thu Chỉ. Nhưng Diêm Thiết Phong đột nhiên gặp chuyện không may. Hơn nữa Diêm Thu Trì vẫn chưa tiếp xúc với nghiệp vụ của nhà họ Diêm. Lý lịch nông cạn, lại còn quá trẻ, đám lão già kia sao có thể để hắn quản lý. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Diêm Thiết Phong sớm ngày tỉnh lại. Cô ngoại trừ lo lắng cho Diêm Thu Trì còn lo lắng cho Thẩm Kim Đài. Bên ngoài đã rất buồn, mà Xuân Dạ Hỉ Vũ cũng sắp nghênh đón thời khắc ngược tâm nhất. Cô lo sợ Thẩm Kim Đài sẽ không nhịn được. Cửu Hồng thật sự rất quý Thẩm Kim Đài. Hôm nay sắp xếp cho cậu rất ít cảnh diễn, còn đặc biệt tới an ủi cậu. Ngày hôm nay Thẩm Kim Đài quay xem như tương đối thả lỏng. Trong nhóm fan Kim fan cũng thảo luận tin tức này. Tôi cũng đã xem qua video hiện trường tai nạn xe cộ. Quá đáng sợ, hy vọng tất cả mọi người đều không có việc gì. Mày hôm qua tôi cũng có ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều tai nạn nhỏ. Mọi người đi ra ngoài hai ngày này nhất định phải chú ý an toàn. Không biết anh có chịu ảnh hưởng không? Diêm Thu Trì nhất định rất buồn. Anh nhà khẳng định cũng rất buồn. Mối quan hệ giữa anh ấy và bà Diêm rất tốt. Còn cả Diêm Thiết Phong. Hy vọng ổng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bình thường tôi hay nói xấu Diêm Thu Trì. Chẳng qua vẫn hy vọng gia đình bọn họ không xảy ra chuyện gì. Lỡ như tương lai anh chúng ta và hắn yêu nhau. Nếu như nhà họ Diêm yên ổn thì anh cũng sẽ ổn. Ôm anh nhà một cái. Hy vọng anh sẽ không đau lòng. Tiểu Đường ngồi ở trong xe. Lướt lướt điện thoại di động nói. Trước kia vẫn cảm thấy nhóm fan hâm mộ tuy không ghét Diêm Thu Trì. Nhưng cũng không đưa thích gì anh. Nhưng hôm nay nhà họ Diêm xảy ra chuyện. Em thấy trong nhóm fan hâm mộ đều đang an ủi anh Kim. Đây chính là mặc định nhà họ Diêm cũng là người nhà của anh Kim rồi. Lát nữa Kim Đài về. Em cho cậu ấy xem những lời fan hâm mộ an ủi. Lý Mỹ Lan nói, người đại diện không cần phải lúc nào cũng ở trường quay. Nhưng hôm nay Lý Mỹ Lan không đi đâu cả. Cô muốn ở bên Thẩm Kim Đài. Lại nói tiếp, cô và Thẩm Kim Đài xem như cùng nhau lớn lên. Trong tay cô cũng chỉ có một người nghệ sĩ là Thẩm Kim Đài. Mối quan hệ giữa hai người đã không chỉ là mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ. Đã có tình cảm rất sâu đậm dành cho nhau. Cô thậm chí cũng có cảm tình với Diêm Thu Trì. Nhà họ Diêm xảy ra chuyện như vậy. Cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Mỹ Lan nhận điện thoại. Mở cửa xe xuống. Nói, Thanh Tuyền đã đến. Chúng ta đi đón cậu ấy một chút đi. Đây là lần đầu tiên Bạch Thanh Tuyền xuất hiện công khai sau sự việc tài khoản phụ. Cậu ta vũ trang kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo lông dài kéo đến tận cổ. Toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt. Kim Đài đâu? Hắn hỏi, vẫn đang quay phim. Em ấy bảo cậu ở trong xe chờ em ấy. Tôi vào trong thăm cậu ấy. Tôi còn mua ít đồ cho tổ phim. Lúc đến trường quay, Thẩm Kim Đài đang quay phim ở chính giữa. Nhân viên công tác của đoàn làm phim cũng không nhận ra hắn đến. Trường quay rất yên tĩnh. Thẩm Kim Đài đang đối diện với Thái Tuấn. Hứa Đại Hải sang tên bất động sản cho Hứa Tinh Thần. Sau khi nhận công chứng bất động sản xong, hai cha con ngồi nói chuyện phiếm ở trong sân. Tiết Nhân Tạo bay múa đầy trời. Thẩm Kim Đài ngồi trên ghế đẩy. Ngửa đầu nhìn ngoài cửa. Thái Tuấn đang hút thuốc lá. Hò khan hai cái. Lời thoại rất vụn vặt. Cuộc sống hóa. Cũng không phải rất gay cấn hay tinh tế. Tình cảm của nhân vật cũng rất bình thường. Nhưng Thẩm Kim Đài quay lại rất khó khăn. Đã trải qua sinh tử mới biết được nỗi sợ hãi khi tử vong dần đến. Cậu không thể nào dùng tâm tình nhẹ nhàng bình thản như vậy để đối mặt với cái chết của Hứa Đại Hải. Cậu thậm chí không dám nhìn tới bộ dạng của Thái Tuấn. Mái tóc hoa râm cùng nếp nhăn trên mặt của hắn. Cho dù chỉ liếc, cậu cũng đã muốn chảy nước mắt. Cửu Hồng cảm thấy cảnh này quay không tốt. Một đoạn thời gian rất hài hòa giữa Hứa Đại Hải và Hứa Tinh Thần. hẳn phải là rất ôn nhu. Tuy có bình thản xa cách nhưng lại có chút thân mật. Nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa quay lại, Cửu Hồng nói. Thẩm Kim Đài đứng dậy, nhìn thấy Bạch Thanh Tuyền, bèn đi tới chỗ hắn. Bạch Thanh Tuyền tháo khẩu trang xuống, chào hỏi cùng tất cả mọi người. Đột nhiên nhìn thấy hắn, mọi người trong đoàn làm phim đều vô cùng giật mình. Có lẽ không ai nghĩ tới việc hắn sẽ xuất hiện công khai ở đây. Bạch Thanh Tuyền hơi có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên ửng hồng. Thế nhưng trên mặt vẫn rất ổn định, vỗ bả vai Thẩm Kim Đài một cái. Sau khi chào hỏi cùng đoàn làm phim xong, hắn cùng nhau lên xe với Thẩm Kim Đài. Đã nói với cậu, không cần phải đến, tâm ý của cậu tôi hiểu rõ là được. Thẩm Kim Đài nói, Tư Tề cũng muốn đến nhưng cậu ta đang bận quay phim, không đi qua được, nói qua một đoạn thời gian nữa sẽ tới thăm cậu. Bạch Thanh Tuyền nói, có tin tức mới nhất chưa? Bọn họ thế nào rồi? Dì Phương đã ổn định, còn phải tiếp tục nằm viện quan sát. Thẩm Kim Đài nói, lái xe và chú Diêm vẫn chưa tỉnh. Bạch Thanh Tuyền nói, nhà họ Diêm nhất định sẽ tìm những bác sĩ tốt nhất tới. Cậu không cần phải quá lo lắng. Tôi thấy vừa rồi cậu quay phim có trạng thái không tốt lắm. Không nên miễn cưỡng bản thân. Nếu thật sự cảm thấy không thể tập trung được tinh thần để quay phim, cậu hãy xin tổ phim nghỉ một chút, điều chỉnh bản thân. Tôi không sao. Những lời trước kia cậu an ủi tôi, tôi không nói lại nữa. Thẩm Kim Đài nói, cảm ơn. Giờ cậu vừa phải quay phim, vừa phải chăm sóc dì Phương bên kia. Tôi không thể vì nguyên nhân của bản thân mà đổ hết nhiệm vụ tuyên truyền lên đầu cậu. Công việc tuyên truyền mới nhất sẽ do tôi đảm nhiệm. Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, hỏi, cậu ổn không? Tôi cũng không thể làm rùa đen cụt đầu cả đời. Bạch Thanh Tuyền đỏ mặt, có lẽ là khi làm ra quyết định này, hắn cũng cảm thấy có chút do dự khó khăn. Tôi thử một chút. Giai đoạn trước của công tác tuyên truyền chủ yếu là quay mấy chương trình tạp kỹ. Quay 7-8 chương trình, còn phải quay một vài trailer tuyên truyền. Hiện giờ tự truyền thông còn có sức ảnh hưởng lớn hơn để truyền thông quảng bá hộ. Bọn họ còn muốn phối hợp với một vài hot doujin quay một vài video đời thường, tạo thế cho phim điện ảnh. Em ổn sao? Huy ca hỏi Bạch Thanh Tuyền trên đường trở về. Bấy giờ mới vài ngày, độ hot vẫn chưa hoàn toàn giảm. Nhóm fan quay lại dẫm vẫn đang trong kỳ hưng phấn. Nếu em lộ diện, còn tuyên truyền cho phim đồng tính, phóng viên cùng cư dân mạng nhất định không bỏ qua cho em. Bạch Thanh Tuyền sắc mặt trầm tĩnh, cổ họng giật giật, ừ, một tiếng, cũng đâu thể tệ hơn nữa đâu. Đây là bộ phim đầu tiên hai người họ lên màn ảnh rộng. Cũng chỉ có thể nhờ bộ phim này mới có thể quyết định được liệu hắn có xoay người thành công hay không. Bộ điện ảnh này đối với hắn mà nói quan trọng hơn nhiều so với Thẩm Kim Đài. Hắn không thể vì bản thân sợ gặp người khác mà trốn một bên. Hắn phải gánh vác trách nhiệm của mình, đối mặt với khó khăn của mình mới phải. Anh Huy nói, được, em đừng sợ. Cả đoàn đội của chúng ta ở sau lưng em. Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, xông pha qua cửa ải khó khăn này, cách chương.